Vợ yêu ở trên, boss đừng yêu tôi. Chương 44, cô đã làm cùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Cố Nam Nam cầm chặt điện thoại hơi run lên, điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất. Cả người cô ngây ngốc, sao điện thoại của thần lại ở trên tay hắn, như thế bây giờ thần đang ở trong tay Mặc Lệ Tước sao? Cô đang trầm tư, đầu điện thoại bên kia liền truyền đến một tiếng kêu rên quen thuộc. Ngay sau đó cô lại nghe được giọng nói lạnh băng đến tận cùng của Mặc Lệ Tước. Cố Nam Nam, cho cô 10 phút, 10 phút sau nếu không nhìn thấy cô tôi sẽ gửi xác hắn đến trường học của cô. Nghe đến đó Cố Nam Nam liền phát cuồng giống giận qua. Mặc Lệ Tước đồ khốn kiếp, thần đã xảy ra chuyện gì? Thần, đối diện truyền đến một tiếng cười lạnh, kêu tên thật thân mật, cô đã làm cùng hắn rồi. Làm than bùn, Cố Nam Nam gào giống. Mặc Lệ Tước, tôi cảnh cáo anh, nếu thần có bất trắc gì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Ồ, cô muốn không buông tha tôi như thế nào? Nếu là trên giường tôi cầu mà không được, loại đàn ông này quả thực quá vô sỉ, làm người ta chán ghét tới nơi rồi, hắn còn cố tình không cho người khác thực hiện biện pháp nào. Cố Nam Nam nắm chặt điện thoại trong tay, trong tim có loại cảm giác như cho tàn, lần này đại khái lại không đi được. Cố Nam Nam hít sâu một hơi, cố gắng tự mình bình tĩnh xuống. Mặc Lệ Tước, anh thả thần ra đi, chuyện này không liên quan đến cậu ấy, đừng làm cậu ấy bị thương, có gì anh cứ hướng về phía tôi. Cứ tưởng rằng cao thủ máy tính như thần nhất định sẽ không dễ dàng để người khác tra được, không ngờ lại nhanh như thế, rốt cuộc cô vẫn là xem nhẹ năng lực của Mặc Lệ Tước. Cô đau lòng người tình như thế, cô muốn tôi tra tấn hắn như thế nào đây? Mặc kệ Cố Nam Nam bùng nổ tức giận như thế nào, Mặc Lệ Tước bên kia điện thoại vẫn vân đạm phong khinh, trông rất bình tĩnh, khó nghe chút chính là vô tâm không gan không phổi. Ngay sau đó lại nghe được hai tiếng kêu rên của Quý Bắc Thần. Nam, cậu đi nhanh đi, mặc kệ mình không sao. Ban đầu không muốn lôi kéo cậu ta liên lụy, hiện tại bởi vì mình đã làm cậu ta rơi xuống trong tay Mặc Lệ Tước, cô còn không biết sẽ đối đãi cậu ta như thế nào, cái này cô làm sao cũng không có cách nào bình tĩnh được. Mặc Lệ Tước, anh đừng làm cậu ấy bị thương, tôi lập tức đến. Mắt thấy đã đến lượt mình đăng ký, chỉ cần vừa bước lên máy bay, tất cả chuyện chi gian xảy ra cùng Mặc Lệ Tước sẽ có thể kết thúc, nhưng mà cô không thể mặc kệ thần được. Cố Nam Nam xoay người chạy ra bên ngoài sân bay. Mặc Lệ Tước chơi đùa với điện thoại, hai chân bắt chéo, một tay khác cố ý vô tình gõ ở đầu gối, đôi mắt tựa biển sâu, toàn thân từ trên xuống bao quanh khí lạnh như tảng băng nam cực, chuẩn bị đông lại tất cả. Phía trước hắn một người đàn ông đang chật vật nằm bò trên mặt đất, cả người dơ bẩn, khóe miệng còn có vết máu, hai tay cùng hai chân đều bị cột chặt không thể động đậy. Nhưng ánh mắt nhìn Mặc Lệ Tước lại không một chút sợ hãi, thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn, cố nén cả người đau đớn nói với Mặc Lệ Tước. Cuối cùng anh như thế nào với Nam, cùng anh có quan hệ à? Mặc Lệ Tước chống cằm, trên mặt đẹp trai mang theo nghiền ngẫm hài hước. Quý tiên sinh, đừng trách tôi không cảnh cáo anh, đừng cứ đeo bám phụ nữ của tôi, nếu không lần sau, sẽ không có lời hay như vậy. Phụ nữ của anh, Quý Bắc Thần không màng vết máu bên miệng, ánh mắt nhìn Mặc Lệ Tước càng thêm lạnh băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Tam Thiếu, anh đang làm khó người khác, Nam không muốn, vì sao anh còn muốn hùng hổ dọa người vậy? Quý Bắc Thần vừa xong, bụng liền bị ăn một chân thật mạnh. Mặc Lệ Tước như đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống. Đồ vật tôi thích trước nay chưa bao giờ không thể chiếm được. Cách chương.